em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con sông nối bao dòng kinh, nhớ ngựa thô ngoài ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trôi chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn. Còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn nhưng chiều lòng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó năm xưa có em, có bông dừa, có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Em còn nhớ